Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Amber. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu, đúng là vị rất. Cô gái xinh đẹp, phù hợp Tây phương xã hội chủ yếu thẩm mỹ, dường như thường xuyên kiện thân dáng vẻ. Vóc người tương đối tốt, sau một lát, lại tới vị do quá duệ phái nữ, da bạch đến không giống, so Laura còn hơi bạch một ít, bất quá thuộc về hơi mập cái loại đó loại hình, ngồi xuống không lâu liền lục tục có người tới bắt chuyện các nàng. Ban ngày đã gặp người phụ nữ kia dường như rất không nhịn được, cho nên Diệp Đông Thanh quả quyết buông tha bị từ chối mà mắc cỡ dự định. Chẳng qua là ngồi ở đó uống chút rượu, đến khi nhỏ say là có thể trở về ngủ ngon giấc. Theo tối hôm qua đi trước quầy rượu nhỏ không cùng, nơi này khách hàng trẻ tuổi phổ biến hơi lớn hơn chút. Vùng lân cận công ty tài chính nhiều, công nghệ cao xí nghiệp cũng nhiều, giống như là những công ty này các nhân viên, phần lớn là chút tiểu bạch lĩnh, không tối hôm qua nóng như vậy nháo. Nóng không náo nhiệt không có vấn đề, chỉ cần rượu là thật liền tốt. Bận rộn một ngày uống rượu tiêu khiển, trừ đi không có ai cùng mình nói chuyện phiếm để cho Diệp Đông Thanh có chút tiếc nuối ra. Những thứ khác cũng thật tốt, do quá duệ người phụ nữ ngồi mấy phút sau liền rời đi. Diệp Đông Thanh ánh mắt nhìn chăm chú màn ảnh truyền hình. Bên tai truyền tới tiếng âm nói. Ta là Amber Sa Nạp Hán, nếu như nhớ không lầm, lúc ban ngày hậu ở Vạn Bảo Thịnh Hoa công ty gặp qua ngươi đúng không? Amber cái đó Amber, bên cạnh người phụ nữ không biết hắn tại sao hỏi như vậy. Nhưng hay là trở về đáp nói, không sai, ta phụ thân giúp ta đặt tên, rất êm tai à, hổ phách, ta biết một vị gọi là Jenny cô gái. Hổ phách, lưu ly, đều hết sức không tệ. Nếu như ta sau này có vị nữ nhi, có lẽ có thể kêu nàng thủy tinh. Nữ nhi, ngươi từng tuổi này, không phải hẳn cân nhắc tới nơi này uống rượu có thể hay không bị cảnh sát tra được vấn đề sao? Amber cười nói, rõ ràng đối phương hơn phân nửa chẳng qua là dỗi rãnh được nhàm chán mới theo mình đáp lời. Diệp Đông Thanh chưa thấy được ở bỏ ra tài phú dưới tình huống đối phương sẽ bị dung mạo mình vóc người hấp dẫn đến. Không nhiều như vậy nghĩ bậy, thản nhiên tới câu, không quan hệ, dù sao cảnh sát rất khó nhận ra ta tuổi tác. Nếu như vận khí không phải quá kém, ở loại cấp bậc này quán bar không quá có thể bị tra. Nghe ý ngươi, quả nhiên vẫn chưa tới có thể hợp pháp uống rượu tuổi tác. Cho nên ngươi là cái gì Stanford thiên tài các loại sao? Tuổi tác nhỏ như vậy là có thể thông qua nhà kia công ty tìm người giới thiệu việc làm tìm việc làm. Cái vấn đề này để cho Diệp Đông Thanh tò mò. Ban đầu hắn cho là cái gì bái vàng tính nết cô nương. Dẫu sao ban ngày đã nghe nói vậy $1 triệu chuyện. Có thể nếu thật là loại nữ nhân đó, tổng sẽ không nhìn ra mình rất có tiền. Chỉ là trên cổ tay Patek Philippe đồng hồ đeo tay liền đủ để cho một vị trong sinh không ăn không. Uống phấn đấu 2-3 năm, giang tay ra theo đối phương nói tiếp. Không kém bao nhiêu đâu. Ta ở New York một nhà quỹ công ty công tác. Ngươi đâu? Mới từ Southern California tốt nghiệp đại học hơn 1 năm. Quản lý công thương chuyên nghiệp. Tạm thời còn đang tìm việc làm. Amber nói cho nói. Đem ly rượu không đẩy qua, tỏ ý để cho người hầu rượu lại cho tự mình rót đầy. Diệp Đông Thanh cũng để cho người hầu rượu tiếp tục rót đầy. Đi trong ly tăng thêm 2 khối băng, trong miệng vừa nói, thật ra thì ta nghe công ty tìm người giới thiệu việc làm người nhắc tới ngươi. Dựa theo ngươi yêu cầu, muốn tìm phần thích hợp công tác cũng không dễ dàng, làm gì không đi Hollywood thử một chút đâu. Nghe nói dù là chẳng qua là diễn viên nhỏ vậy rất kiếm tiền. Mà ngươi có dung mạo phương diện ưu thế, ta cũng không có cái loại đó thiên phú đóng phim. Bất quá vẫn phải cảm ơn khen tặng của ngươi. Nhìn dáng dấp lúc này đã ở thung lũng Silicon nổi danh. Không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một người cũng sẽ biết chuyện này. Có lẽ hẳn đi những thành thị khác thử một chút. Luôn có người có thể nhìn ra ta tiềm lực. Đại khái là bởi vì là nước Mỹ người tự hào thói quen. Duyên cớ, giống như loại này tự khen lời nói lại bình thường bất quá. Diệp Đông Thanh không cảm thấy có cái gì. Thuận miệng hỏi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu như cảm thấy không muốn trả lời, có thể không cần nói cho ta. Ta cũng sẽ không để ý, bởi vì ta tìm được một nhà đáng đầu tư tốt công ty, nhưng ta còn thiếu tiền đi mua vào cổ phiếu. Đời người chính giữa có thể cứ như vậy một lần thành là dù sao cũng phú ông cơ hội. Ngươi nói ta có nên hay không bát? Đây là hắn không có nghĩ qua. Người nhà bị bệnh, trong nhà cũ sinh, mình bị bệnh các loại tất cả đều nghĩ đến. Chính là không đi phía đầu tư mặt suy nghĩ. Khóc cười không phải hỏi nói. Ta ở phương diện này có kinh nghiệm. Có lẽ có thể cho ngươi chút đề nghị. Dù sao ngươi không có tiền đầu tư. Nói cho ta cũng không quan hệ không phải sao. Bên trong không tồn tại bất kỳ cạnh tranh. Amber gật đầu. Không có chút nào phòng bị tới câu. Dự định ở Google đưa ra thị trường thời điểm đầu tư nó cổ phiếu. Trước kia ta ở Google làm việc qua 5 tháng. Công ty này khá vô cùng. Vạn nhất ngươi thành công thông qua nó kiếm được tiền, nhớ đừng quên phân ta một khoản tư vấn phí. Ở ta xem ra thung lũng Silicon bên này đã bắt đầu ấm trở lại. Đáng bây giờ liền đầu tư người sử dụng số lượng nhanh chóng tăng trưởng Internet công ty. Cho nên ta đem trong tay tiền tất cả đều đè ở trong thị trường chứng khoán. Đại khái 9.000 đô la. Chúng rất có thể giúp ta kiếm được tiền, nhưng còn xa xa không đủ. Ta mục tiêu là 35 tuổi trước liền về hưu. Đi một vòng thế giới, Google thành công đã sớm không phải bí mật gì. Cái này nhà tên của công ty sớm bị phú uôn đàn sói đói nhớ trong lòng. Diệp Đông Thanh không nhịn được nghĩ cho Amber ngón tay cái. Ánh mắt quả thật không tệ, đáng tiếc cách làm quá lý tưởng hóa. Người lão bản nào sẽ ở nhân viên không sáng tạo ra bất kỳ lợi ích trước? Trước hết cho 1 triệu đô la. Có thể có người như vậy mới. Nhưng là Amber còn chưa đủ tư cách. Liền lấy ra 9.000 đô la đầu tư. Nếu đến lúc đó cùng cái hơn 10 năm phỏng đoán cũng có thể được lợi cái trên 100 lần. Trong chương mục 100 lần cỡ đó, thực tế sức mua nhất định sẽ co lại một lớn một khúc. Cơ số quá nhỏ. Muốn 35 tuổi về hưu có chút độ khó. Diệp Đông Thanh vậy từng là chuyện này mà phiền não qua. Gần đây đã không cần nhiều buồn. Bằng vào trước mặt tích lũy vốn. Nếu như không muốn tiếp tục đánh liều. Tuy thì cũng có thể về hưu. Không phải cái gì ngu bạch ngọt ngu xuẩn cô nương. Muốn trở thành công dẫn dụ đến Amber phụ nữ như vậy không xài chút kiên nhẫn không thể được. Nhưng mà Diệp Đông Thanh thiếu kiên nhẫn, cho nên buổi tối hôm đó vẫn là mình ngủ, lẫn nhau giữ lại số điện thoại, bởi vì nàng cảm thấy lấy sau tự quyết định đầu tư thời điểm có thể hỏi Diệp Đông Thanh một ít đề. Nghị, thu mua slide các loại chuyện, ở New York vậy có thể giải quyết. Ngày thứ hai, Alfred tiên sinh ngồi máy bay hồi New York. Hắn vậy đi theo cùng nhau trở về. Bởi vì bỏ tiền mua tới các loại dẫn lưu đường dây đồng thời phát lực. Facebook phương diện người sử dụng số lượng nhô lên bay mãnh tăng. Chỉ là số 6 ngày này là hơn ra vượt qua 240.000 ghi danh số lượng. Thành công để cho máy chủ tê liệt hơn nửa tiếng. Tiêu tiền tạm thời mướn cái tốt hơn máy chủ tạm thời thích hợp. Còn rất khó nói có thể thành công hay không. Ổn định bộ phận này người dùng mới rất trọng yếu, nhưng là từ trước mắt tới xem, đã có điểm hỏa hoạn đầu mối. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiếp theo một đoạn thời gian. Đầu phải, khoán cửa hàng phương diện biết có người ở thu mua công ty Apple cổ phiếu. Bộ phận hy vọng xuất thủ cơ cấu, gần đây bắt đầu chủ động tìm được công ty quỹ nước ngọt bán đi cổ phần. Amazon và công ty Netflix cổ phần vậy bắt vào tay một số. Giật giá cả ngạch độ từ 7% đến 15% bất đồng. Diệp Đông Thanh cảm thấy rất bổng. Có thể bao gồm Canex ở bên trong một đám nhân viên cửa. Thì bắt đầu lo lắng nhận cổ quyền chứng đến kỳ sau giao nhận vấn đề. Vậy cũng có thể cần phải xài hết một số tiền lớn. Trước mắt tổng số ngạch đã vượt qua 400 triệu đô la. P.S. Amber bằng hổ phách converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nu-ni-gạch-nối-ti-gạch-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.